Kinh Pháp Cú, Đàm Bà Đạ, chương thứ nhất, phẩm song đối, Yamaka Waga, câu thứ ba. Yakhochi mam awadi mam ajini mam ahasime jecha tam upanayhanti veram tesam na samati. Nó sỉ nhục tôi, nó đánh đập tôi, nó chế ngự tôi, nó đã tước đoạt của tôi. Và những ai ấp ủ điều này, sự thù hận của những người ấy không được lặng yên. Hòa thượng Thích Minh Châu có dịch, nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Khô chị mam, a hoa đi mam, nó sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi. A cô chị, tức là đã sỉ nhục, đã la mắng, đã chửi rủa, đã mắng nhiếc, đây là quá khứ, động từ quá khứ, ngôi thứ ba số đơn. A khô chị, là đã sỉ nhục, đã la mắng, đã chửi rủa, đã mắng nhiếc. Mam, là tôi, đến tôi, là đối cách, số đơn là đối tới tôi. Tức A Kham mà chuyển sang đối cách là Mam. Awadi, tức là đã đánh đập, đây là động từ quá khứ, số đơn ngôi thứ ba là đã đánh đập. Awadi là đã đánh đập. Akochi là đã sỉ nhục, đã la mắng, đã chửi rủa. Akochi Mam, Awadi Mam, nó sỉ nhục tôi, nó đánh đập tôi. Ajini mam a hasime, nó chế ngự tôi, nó tước đoạt của tôi. Ajini tức là cũng là động từ quá khứ ngôi thứ ba số đơn, tức là đã chế ngự, đã chiến thắng. Ajini là đã chế ngự, đã chiến thắng. Ahasi cũng là động từ quá khứ ngôi thứ ba số đơn, đã cướp đoạt, đã lấy đi. Mam tức là tôi, mê là của tôi, nó đã chế ngự của tôi, nó đã tước đoạt của tôi. Ajini mam đã chế ngự tôi, ahasi mê nó đã tước đoạt của tôi. Je cha tam upanayhanti, và những ai ấp ủ điều ấy, cha là và, je là cái vị, những cái vị, những vị đó, những vị này, cái này tức là những cái người đó bị đánh, bị chửi, bị cướp vân vân, đó là những cái vị đó. Je là đại từ quan hệ số nhiều, chủ cách je tức là ia chuyển sang số nhiều là je. Cha là và những cái vị này. Upanayhanti, upanayhanti là động từ ngôi thứ ba số nhiều, là ấp ủ, ôm ấp. Upa là hướng về, cần về, sự chỉ về sự nhấn mạnh. Na căn na là buộc, cột chặt. Veram te sam na samati, tức là sự thù hận của những người ấy không được lặng yên. Veram tức là sự thù hận, te sam là của những người đấy. Te sam là từ đại từ ta, chuyển sang sở thuộc cách số nhiều là te sam. Veram te sam, những hận thù của những người đó. Samati, được lặng yên, được chấm dứt. Samati là động từ ngôi thứ ba số đơn, được chấm dứt, được lặng yên. Nạ samati là không được chấm dứt, không được lặng yên. Veram te sam, veram hận thù, te sam của những người đó. Nạ là không, samati là chấm dứt, lặng yên. Tức là câu thứ ba này là nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó thắng tôi, nó cướp tôi. Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Akochi mam tức là sỉ nhục tôi. Awadi mam, awadi mam tức là đánh đập tôi. Ajini mam, ajini nam nó đã chế ngự tôi, chiến thắng tôi. Ahasime nó đã cướp đoạt của tôi. Jecha những vị, và những vị, vị này. Tam là những cái điều đó. Upanayhanti ấp ủ, ấp ủ, ôm ấp. Veram là những điều hận thù. Tesam là những của những vị ấy, là số nhiều, nạ là không, samati là chấm dứt. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận, hận ấy, hận thù không thể nguôi.